kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 584, rất hân hạnh được biết ngươi. Gia Linh tiểu khả ái, cút ngay cho ta, Trung Gia Linh gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xúc tua đột nhiên như thiên sứ cánh vậy quét ngang mà đi. Mảng lớn hắc giáp trùng bị đập nát, hóa thành đầy trời hôi thối bùn máu. Nồng nặc sợ hãi sương mù dày đặc bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Thay đổi mỏng manh, ở mỏng manh sợ hãi trong sương mù. Trung Gia Linh thấy được ngủ say Tô Đại Nhiên. Tiểu thủ vặn vẹo phía dưới. Hóa thành một điều nhìn thấy mà giật mình xúc tua. Một tay lấy Tô Đại Nhiên nhéo. Tô Đại Nhiên ở nơi này điều xúc tua chung. Như không giúp con gà con. Tùy ý Trung Gia Linh xúy lai xúy khứ. Lục sắc dịch nhờn cùng làn da màu vàng óng đụng vào phía dưới. Phát sinh thử thử thử thanh âm. Đại ca ca kỳ quái năng lực thật đúng là đủ nhiều. Làn da màu vàng óng có thể ngăn cản toàn bộ. Thương tổn sao? Trung Gia Linh tự lẩm bẩm. Nàng dẫn theo Tô Đại Nhiên. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đáy mắt mặc dù có sợ hãi. Nhưng vui vẻ nhiều hơn yêu. Nàng phát hiện. Nàng càng ngày càng thích Tô Đại Nhiên. Loại này thích, thậm chí vượt qua đối với Tô Đại Nhiên oán hận cùng phẫn nộ. Ilian, đã lâu không gặp, ta nghĩ đến ngươi đều quên tỉ tỉ. Tiếp xúc gần gũi Tô Đại Nhiên, Trung Gia Linh rõ ràng cảm nhận được Ilian khí tức. Nàng còn chưa chết, nàng tồn tại ở Tô Đại Nhiên nơi tim. Ilian không trả lời Trung Gia Linh vấn đề. Nàng ở thời khắc quan tâm Tô Đại Nhiên thể lực. Trung Gia Linh công kích. Mỗi giây biết ngoài định mức tiêu hao Tô Đại Nhiên 100 điểm thể lực. Sở dĩ, ở Tô Đại Nhiên thể lực hao hết phía trước, Ilian nhất định phải chủ động mở ra toàn diện khôi phục. Do đó kéo dài thời gian, lần trước bị ngươi trốn thoát. Lần này sẽ không lại để cho ngươi chạy thoát. Trung Gia Linh tự mình nói xong, lộ ra nhe răng cười. Khả ái ngũ quan vặn vẹo thành một cái kỳ quái dáng dấp. Cái kia nghỉ tư bên trong ác ý, tịch quyển toàn bộ cyberpunk thế giới. Huyết nguyệt bốn phía xuất hiện rậm rạp chằng chịt đôi mắt. Trong con ngươi chảy ra nồng nặc huyết vũ, làm cho cả thế giới đều rơi vào một mảnh tinh phong huyết vũ chung. Huyết vũ rơi trên mặt đất lúc, sẽ hình thành một mảnh tanh hôi huyết thủy. Huyết thủy bên trong rất nhanh thì toát ra một cái lại một điều cự đại xúc tua. Toàn bộ cyberpunk thế giới khắp nơi đều bộc phát kinh khủng chiến đấu. Chém giết, tuyệt vọng, hắc ám, bao phủ mảnh thế giới này. Thành tựu cyberpunk thế giới chấp pháp giả. Bọn họ cũng toàn bộ điều động. Nhưng là đối diện với mấy cái này đáng sợ xúc tua. Lực lượng của bọn họ như chén nước chi lương. Liền thời gian trì hoãn cũng không đủ. Huyết vũ càng lúc càng lớn. Hầu như che mất nửa cái thế giới. Liếc nhìn lại đều là một mảnh vương dương huyết hải. Trong biển máu vươn vô số điều xúc tua. Những thứ này xúc tua vặn vẹo cùng một chỗ. Không ngừng bắt đầu tích lũy. Rất nhanh, một con vặn vẹo đại thủ từ mặt biển duỗi đứng lên. Sau đó cái bàn tay lớn này hung hăng chụp được. Nhấc lên thành tấn huyết lãng. Thật giống như có vật gì muốn từ dưới nền đất bò ra ngoài. Toàn diện khôi phục. Cùng lúc đó, Ilian cấp tốc mở ra toàn diện khôi phục, bởi vì nàng cảm thấy, Tô Đại Nhiên ở Trung Gia Linh trong công kích, đã có thức tỉnh dấu hiệu. Cái này liền đại biểu, Tô Đại Nhiên thể lực sắp tiêu hao hết rồi. Hắn sắp bị Trung Gia Linh tỉnh lại. Toàn diện khôi phục mở ra phía sau, Tô Đại Nhiên lại khôi phục được trạng thái tột cùng nhất. Dường như cyberpunk thế giới một viên tiểu thái dương, tản ra quang mang chói mắt. Gì? Trung Gia Linh chân mày hơi nhíu bắt đầu. Mới vừa rõ ràng cảm giác Tô Đại Nhiên đã sắp thức tỉnh. Ilian, người vì sao rất thích dãy giụa? Vì sao liền không thể đối mặt hiện thực? Các ngươi là trốn không thoát đâu. Hồi đến bên cạnh tỷ. Tỷ được không? Người thích đại ca ca sao? Ta sẽ đem đại ca ca vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta. Cái này dạng chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Người vui vẻ không? Trung Gia Linh hưng phấn hướng về phía Ilian hô. Ilian biết Trung Gia Linh đây là đang lay động ý chí của mình. vốn định đánh trả mấy câu thời điểm. Ilian đột nhiên nghe được. Nói thật, ta tuyệt không vui vẻ. Dứt lời, Tô Đại Nhiên mở mắt. Trong mắt đều là một mảnh kinh khủng sát khí. Kèm theo âm thanh, mở, gầm nhẹ một tiếng. Tô Đại Nhiên trực tiếp mở ra kèm theo âm thanh. Đem Trung Gia Linh sau lưng xúc tua trực tiếp xé nát. Sau đó một bà nắm Trung Gia Linh cổ. Giống như một chiếc lỗ mãng xe lửa đấu đá lung tung. Không biết đụng nát bao nhiêu cao lầu. Nhấc lên bao nhiêu huyết lãng. Đại ca đã trở về. Tô Đại Nhiên động thủ chốc lát. Quái vật đầu kim tự tháp. Phí Mặc, Ilian lộ ra cực kỳ nét mặt hưng phấn. Phản chi Trung Gia Linh cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Đại ca ca, ngươi toàn bộ ta đều xem thấu. Ngươi giết không rơi ta. Các ngươi ai cũng trốn không thoát. Cùng phía trước giống nhau. Trung Gia Linh không có tuyển trạch phản kháng. Nàng cười to nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Trong mắt tạp lấy cuồng loạn hưng phấn. Hưng phấn cùng oán hận đan vào một chỗ. Tạo thành một cỗ không cách nào hình dung khí tức quỷ dị. Là sao? Tô Đại Nhiên cũng nhếch miệng cười. Hắn trước giờ thức tỉnh. Là bởi vì ở vĩnh hằng ác mộng phía dưới. Hắn đã vì chính mình tranh thủ được đầy đủ thời gian. Đồng thời làm xong toàn bộ chuẩn bị. Dứt lời. Huyết hải xuất hiện đại lượng bọt khí. Ước chừng 7-8 con đình ra. Gross chó săn từ trong biển máu nhảy ra ngoài. Chó săn góc mạo hiểm hắc vụ. Hắc vụ chịu tải lấy hai quả hoàn toàn khác biệt đầu. Quả thứ nhất là chó săn bản thân đầu lâu. Quả thứ hai cũng là toàn bộ phát sóng trực tiếp gian khán giả quen thuộc đầu lâu. Chỗ đầu lâu kia là 8 thước. Quái vật đầu kim tự tháp. Khóc, Phí Mặc, siêu cấp âm mũi đầu lâu. Tô Đại Nhiên sở hữu siêu cao khâu lại chỉnh dung kỹ thuật. Ở Petty trong miệng biết được đình ra Gross chó săn đặc thù phía sau. Tô Đại Nhiên đem chính mình quỷ vật cùng đình ra Gross chó săn vá hợp lại cùng nhau. Loại này chó săn có xuyên toa ác mộng không gian năng lực. Đại ca ca, coi như ngươi đưa các nàng đều tìm đến rồi. Đồng thời dẫn theo trở về. Cũng không dùng. Trung Gia Linh đang khiếp sợ trong sát na. Lần nữa lộ ra nụ cười sáng lạn. Là thế này phải không? Chỉ thấy Tô Đại Nhiên lộ ra càng thêm nụ cười sáng lạn. Hắn hướng về phía Trung Gia Linh nói ra. Ở ngươi kinh dị trong tiểu thế giới. Người sáng tạo quy tắc cũng phải tiếp tục tuân thủ A-Hát. Ta tuyển trạch khiêu chiến ngươi. Dứt lời. Cả thế giới vì thế mà chấn động. Trung Gia Linh đầu tiên là lộ ra không hiểu biểu tình. Tiếp lấy chính là sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng phát hiện Tô Đại Nhiên đang ngủ. Tô Đại Nhiên ngủ chốc lát. Trung Gia Linh con người khiếp sợ dần dần mất đi sáng bóng. Sau đó. Hắc vụ sát khí đem Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh bao khỏa. 8 thước hướng về phía Phí Mặc hô. Các ngươi ở lại tầng thứ nhất. Coi chừng Thiêu Ca cùng Trung Gia Linh. Tiếp lấy 8 thước lại hướng về phía quái vật đầu kim tự. Tháp. Khóc. Siêu cấp âm mũi hô. Các ngươi đi tìm tầng thứ nhất tất cả cấm kỵ vật. Còn có cải tạo thân thể cơ giới linh kiện. Đây là Thiêu Ca cho các ngươi lưu. Hống xong. 8 thước hướng quái vật đầu kim tự tháp ném một bản sổ tay. Sổ tay bên trong ghi chép tất cả cấm kỵ vật vị trí. Đồng thời còn ghi chép lấy cải tạo thân thể cần cơ giới linh kiện cùng với cấm kỵ cải tạo quá trình. Ta đi tầng thứ 2 đem Hứa Thiến. Hồng Kiêu bọn họ mang ra ngoài. Chấm ngoặc kép. Lúc này 8 thước cùng đình ra Rose chó săn hòa làm một thể. Nàng sở hữu tiến nhập vĩnh hằng ác mộng tầng thứ 2 năng lực. Tầng thứ 2 Tô Đại Nhiên phía trước chỉ tranh thủ được 10 phút thời gian. Hoàn toàn không có cơ hội đi tìm kiếm Hứa Thiến các nàng. Sở dĩ, tìm kiếm cho phép thư các nàng nhiệm vụ, cũng chỉ có thể giao cho 8 thước. Ác mộng không gian đệ lục tầng. Một mảnh màu xanh đậm khủng bố thế giới. Khắp nơi đều tràn ngập không thể diễn tả đại khủng bố. Trung Gia Linh hướng về phía Tô Đại Nhiên giống giận. Người đến cùng muốn làm gì? Đương nhiên là vì giết ngươi a, Tô Đại Nhiên cười híp mắt nhìn lấy Trung Gia Linh. Giống như một chỉ ngàn năm lão hồ ly. Sau đó trong miệng hắn tự lẩm bẩm cắt. Hiện tại, ngươi vui vẻ không? Tô Đại Nhiên đưa ra bàn tay. Dường như bão nguyệt, lộ ra từ trước tới nay nhất nụ cười sáng lạn. Phản chi, Trung Gia Linh chân mày gắt gao nhíu lại, hiện ra cực kỳ bất an. Giải thích cho ngươi một cái, từ nơi nào bắt đầu nói sao? Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy nghĩ một lát sau nói ra, trước tiên, chắc là Hoa Linh Lan học viện ngươi chế định quy tắc, trở thành Hoa Linh Lan học viện giang bà tử. Phía sau, sẽ có một lần khiêu chiến ngươi cơ hội. Tám thước là đệ bát giới thống nhất Hoa Linh Lan quỷ. Bất quá ở nàng khiêu chiến sau khi thất bại, nàng thoái vị đem Hoa Linh Lan học viện giang bà tử chi vị cho ta. Thành tựu Hoa Linh Lan học viện thứ 9 giới giang bà tử, ta sở hữu khiêu chiến ngươi cơ hội. Đệ lục tầng minh mộng không gian là ta tuyển trạch khiêu chiến ngươi sân bãi, ngươi không thể không đến, bởi vì đó là ngươi định chế quy tắc, phải cải biến, cũng phải các loại. Chờ, cuộc khiêu chiến này kết thúc lại nói. Thứ nhì đâu, vĩnh hằng ác mộng là của ngươi năng lực mới, kiến tạo với Relie thành chi thượng. Hạ một tầng liền là chân chính Relie thành. Đây là một cái không hoàn chỉnh chân thực tiểu thế giới, quy tắc ngươi nên còn chưa tới phải gấp sáng tạo. Thế nhưng bản thân nó quy tắc là, mỗi thâm nhập một tầng vĩnh hằng ác mộng, thời gian sẽ trở nên chậm gấp 10 lần, thực lực sẽ yếu bớt một lần. Nơi này là đệ lục tầng, ngươi thực lực của ta đều suy yếu 32 lần tả hữu. Thực lực suy yếu nhiều như vậy, ta cho rằng ngươi đã không ở nữa quỷ bán thần cảnh giới. Mất đi nữa quỷ bán thần cảnh giới, ngươi còn có thể trưởng khống vĩnh hằng ác mộng sao? 1.8, đây là Tô Đại Nhiên ở đệ tứ tầng ác mộng trong không gian. Cùng tám thước, Petty thảo luận sau khi thương lượng định chế kế hoạch. Ngay tại lúc đó, một cái lão trường âm phù, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi vang vọng ở bốn phía. Hiện ra cực kỳ quỷ dị. Đúng rồi, còn có một chút là, nghe được mới vừa âm phù rồi sao? Ta cũng không biết đây là cái gì bối cảnh âm nhạc. Sát khí, quên nói cho ngươi biết, ta ở tầng thứ nhất khiêu chiến ngươi lúc, ngươi trông xem tầng kia hắc vụ rồi sao? Đó là của ta hắc vân, hắc vụ sát khí có thể tăng mạnh ta kỹ năng. Ở 30 giây bên trong, ta kèm theo âm thanh có thể cắt một bài mới bối cảnh âm nhạc. Cái này thủ kèm theo âm thanh bài hát, bị ta mang vào đệ lục tầng ác mộng không gian. Kèm theo âm thanh tuy là chỉ có 3 phút, thế nhưng ở đệ lục tầng minh mộng không gian, ta tính một lần, Tô Đại Nhiên cúi đầu quên đi cả buổi. Sau đó ngẩng đầu nói ra, biết duy trì đại khái 5.000 giờ đồng hồ, cũng chính là hơn nửa năm a hát. Hy vọng, chúng ta hơn nửa năm này ở chung sẽ rất hòa hợp. Đúng rồi, vẫn luôn quên làm chính thức tự giới thiệu mình. Ta gọi Tô Đại Nhiên, rất hân hạnh được biết ngươi, Gia Linh tiểu khả ái. Tô Đại Nhiên nói xong, Trung Gia Linh sắc mặt soạt một cái thay đổi tái nhợt, đồng thời lui về sau mấy bước, trong mắt ẩn giấu áp chế sợ hãi, lúc này lại bạo phát ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.